Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần dỗ là được cuối năm. Ninh Chi nhận được phản hồi về đơn xin chuyển ngành, cùng với thông báo tham gia kỳ thi viết và phỏng vấn chuyển ngành. Sau khi xem xét toàn diện, Ninh Chi đáp ứng đủ điều kiện chuyển ngành của trường. Nhưng cậu cần phải vượt qua kỳ thi. Điều này không khó với Ninh Chi, bởi cậu đã chuẩn bị từ trước. Nói cách khác, việc chuyển ngành gần như đã chắc chắn. Ninh Chi cảm thấy bất ngờ nhiều hơn là vui mừng, bởi cậu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nếu lần này không thành, cậu sẽ trực tiếp thi cao học khác ngành. Khi đó, cậu còn có thể cùng Giang Hoành diễn học thêm vài môn chung ở khu phía Bắc trường. Giờ đây, mọi hoạt động học tập của Ninh Chi đều phải chuyển sang khu phía Nam trường. Trừ những lúc Giang Hoành diễn đến tòa nhà điện tử để học, hai người mới có cơ hội gặp nhau. Còn lại, cứ hễ đến trường là mỗi người một nơi. Điều khiến Ninh Chi buồn hơn cả là lịch học kỳ sau của Giang Hoành diễn kín mít. Dự án mới mà anh theo đuổi đã khởi động từ nửa đầu học kỳ, còn các kế hoạch quan trọng khác đều dồn vào nửa sau. Nghĩa là học kỳ sau, Ninh Chi gần như không có thời gian để quấn quýt bên Giang Hoành Diễn. Cậu có chút may mắn vì Giang Hoành Diễn đã kịp cùng cậu thuê nhà bên ngoài. Nhờ vậy, giữa những giờ học bận rộn, hai người vẫn có thể trở về tận hưởng thế giới riêng của mình. Học kỳ này kết thúc cũng là lúc Tết đến. Do phải tham gia thi viết và phỏng vấn, Ninh Chi hoàn thành muộn hơn mọi người một chút. Đến cuối tháng 1, khi cậu nhận được tin chính thức đậu kỳ thi, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết. Năm nay, Ninh Chi không định trở về nhà họ Ninh. Dù sao, mỗi dịp này, Lâm Gia Thư chỉ diễn trò mẹ con hòa thuận trước mặt người ngoài. Ninh Hữu Sinh luôn bận rộn. Ngoài vài bữa cơm tất niên cần ông ấy có mặt, còn lại ông đều bù đầu với công việc kinh doanh. Tết là dịp lý tưởng để tham gia các buổi tiệc tùng, kết nối quan hệ, nên Ninh Hữu Sinh nào có thời gian ở nhà. Nhưng dù Ninh Hữu Sinh không ở nhà, điều đó không ngăn được họ hàng nhà Ninh và các đối tác làm ăn của ông đến thăm chúc Tết. Có khi khách đông, Lâm Gia Thư còn tổ chức tiệc mời họ ăn uống. Trước mặt người ngoài, bà ta dĩ nhiên phải tỏ ra quan tâm Ninh Chi một chút. Nhưng đó cũng là lúc Ninh Chi cảm thấy khó chịu nhất ở nhà họ Ninh. Ninh Tư Nghiễn giờ đã lớn, không còn nghịch ngợm như trước. Thỉnh thoảng trước mặt người ngoài, cậu bé còn gọi Ninh Chi là anh. Nhưng Ninh Chi biết, cậu và Ninh Tư Nghiễn vốn không hợp nhau. Trong lòng Ninh Tư Nghiễn luôn có sự bài xích với cậu. Đặc biệt rõ rệt khi có Lâm Gia Thư ở đó. Mỗi lần Lâm Gia Thư giả vờ quan tâm Ninh Chi trước mặt khách, Ninh Tư Nghiễn lại lộ vẻ khó chịu. Đôi khi cậu bé còn viện cớ rời đi, làm mình làm mẩy. Lúc đó, Lâm Gia Thư sẽ đuổi theo, vừa xin lỗi khách khứa. Thành phần khách đến nhà họ Ninh rất phức tạp. Đa số họ thích xem chuyện nhà người khác và hóng drama. Mỗi khi Lâm Gia Thư diễn một màn như vậy, họ lại nghĩ, có phải bình thường Lâm Gia Thư đối xử quá tốt với con riêng, khiến con ruột không vui. Nhưng khi khách rời đi, Lâm Gia Thư lại đối xử với Ninh Chi bằng thái độ hoàn toàn khác. Người ngoài khen Lâm Gia Thư rộng lượng, độ lượng. Còn Ninh Chi nếu không chịu phối hợp với bà ta thì thành ra không biết điều. Hơn nữa, Ninh Chi ăn uống ít, nên những bữa tiệc tiếp khách thế này thường không làm Ninh Hữu Sinh hài lòng. Sau này, Ninh Chi cũng học cách giả vờ, cố ý tỏ ra thân thiết với Lâm Gia Thư trước mặt người ngoài, khiến bà ta tức đến phát nghẹn. Năm nay, cậu quyết định không về nhà họ Ninh nữa. Ở lại thành phố hát cũng được, hoặc mặt dày theo Giang Hoành Diễn về nhà Giang Xuyên Nam ăn ké cũng chẳng sao. Dù sao, Giang Xuyên Nam đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Giang Hoành Diễn. Dù ông có tính khí khó chịu, người bị mắng cũng sẽ là Giang Hoành Diễn. Ninh Chi chỉ cần nịnh nọt ông một chút là xong. Vậy nên, trước kỳ nghỉ, Ninh Chi bàn với Giang Hoành Diễn và quyết định sẽ theo anh về nhà họ Giang đón Tết. Giang Cần cũng giống Ninh Hữu Sinh, Tết thì bận rộn, ít khi ở nhà, Trịnh Ôn Tình sức khỏe không tốt, nên Giang Hoành Diễn cần ở bên mẹ nhiều hơn. Ninh Chi vừa hay có thể ở lại nhà Giang Xuyên Nam để bầu bạn với ông. Người ngoài nói Giang Xuyên Nam tính tình kỳ quặc, vì ông luôn giữ nguyên tắc, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, trừ khi tiếp xúc với hàng xóm lâu năm hay chú vẹt nuôi ở nhà. Ông mới niềm nở, cười nói, ngay cả với cháu trai ruột, ông cũng hay nghiêm khắc. Ninh Chi vốn nghĩ, mình xách vali theo Giang Hoành Diễn đến bất ngờ như vậy. Chắc chắn Giang Xuyên Nam sẽ lạnh nhạt với mình. Không ngờ, ông lại cười rạng rỡ, niềm nở đón cậu vào nhà. Tiểu Ninh đến rồi, Giang Xuyên Nam ôn hòa nói. Tốt quá, Tết năm nay nhà ông già này đông vui rồi đây. Ninh Chi lén nháy mắt với Giang Hoành Diễn. Thấy chưa, ông nội cậu đón tiếp tôi nhiệt tình thế nào? Giang Hoành Diễn bất đắc dĩ lắc đầu. Ninh Chi dĩ nhiên biết Giang Xuyên Nam nhiệt tình với mình là nhờ Giang Hoành Diễn bị ông sai vặt làm việc nhà. Cậu thông minh chuẩn bị trước, mua rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng và đồ chăm sóc sức khỏe cho người già tặng ông. Giang Xuyên Nam chẳng bao giờ thiếu những thứ này. Bạn bè, đồng đội cũ và cấp dưới thường xuyên đến thăm, lần nào cũng mang quà. Giang Cần cũng hay mua đủ thứ cho ông, có thứ dùng được, có thứ không, mấy món quà của Ninh Chi trong mắt ông chẳng đáng là bao. Nhưng ông vẫn rất nể tình, khen Ninh Chi, có lòng thật, Tiểu Ninh đúng là chu đáo, còn nghĩ đến việc mua quà cho ông già này, đúng là đứa trẻ ngoan. Giang Hoành Diễn, người chưa bao giờ được ông nội khen thế này. Ninh Chi thấy anh mặt mày ủ rũ, đành lén sau lưng ông khen Giang Hoành Diễn. Vất vả rồi, ông xã, Tết nhất đưa tôi về ra mắt gia đình. Tối nay tôi sẽ bù đắp cho cậu thật tốt. Giang Hoành Diễn, từ khi nghỉ Tết đến ngày 29 tháng Chạp, Ninh Chi ở lại nhà Giang Xuyên Nam. Khu tứ hợp viện ở khu phố cổ là nơi náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh. Nó mang lại cho Ninh Chi cảm giác bình yên và ấm áp mà cậu chưa từng trải qua trong mười mấy năm qua. Cậu nghĩ, chuyến này theo Giang Hoành Diễn về đây quả là không uổng. Ít nhất, qua cách sống cùng Giang Xuyên Nam và Giang Hoành Diễn, cậu cảm nhận được thế nào là gia đình, đêm giao thừa. Nghe nói Giang cần định nhanh chóng về ăn cơm tất niên, nhưng bị một trận tuyết lớn kẹt lại ở sân bay. Trịnh Ôn Tình đơn giản là về nhà ngoại. Vậy là đêm 30 chỉ có Giang Xuyên Nam, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn cùng ăn cơm tất niên. Không có con trai con dâu quấy rầy, Giang Xuyên Nam thoải mái hơn. Ông lớn tuổi, thích nhâm nhi chút rượu, nhất là trong dịp lễ Tết. Nhưng vài năm gần đây, mỗi lần khám sức khỏe, bác sĩ đều nói chức năng gan của ông không tốt, đường huyết lại cao, khuyên ông nên uống ít rượu. Giang Xuyên Nam không hút thuốc, nhưng rượu là thứ ông không bỏ được. Vì con trai, con dâu đều quản ông, nên ông thường lén uống sau lưng họ. Ông giấu rượu kỹ đến mức không dám nói với Giang Hoành Diễn. Đến khi cơm tất niên dọn lên bàn, ba người chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm và xem tivi. Giang Xuyên Nam mới như làm ảo thuật, lôi từ dưới gầm bàn ra một chai rượu trắng. Ông nội, Giang Hoành Diễn cau mày. Bác sĩ nói ông không được uống rượu. Ông giấu chai này từ bao giờ? Mau cất đi, không là lần khám sau lại bị bác sĩ mắng đấy. Mắng thì mắng, có gì to tát. Giang Xuyên Nam ra vẻ, ông già rồi, chẳng nghe lời cháu. Ông chỉ nhấp một ngụm thôi. Giang Hoành Diễn đưa tay lấy chai rượu từ tay ông. Lắc lắc, chai rượu trắng 500ml. Không biết ông đã lén uống mất nửa chai từ lúc nào. Hóa ra Giang Xuyên Nam là tội phạm quen tái phạm. Giang cần cứ 3 tháng lại sắp xếp cho ông khám sức khỏe một lần. vì không thể lúc nào cũng giám sát ông, anh đành nhờ bệnh viện gửi báo cáo sức khỏe của ông định kỳ. Giang Xuyên Nam tiếc tiền khám đắt đỏ, từng mắng Giang cần phung phí, nhưng thấy tiền đã chi rồi, không đi khám chẳng khác nào đổ tiền xuống sông. Ông đành ngoan ngoãn đến bệnh viện 3 tháng một lần. Cả đời Giang Xuyên Nam chẳng sợ ai, chỉ hơi ngán bác sĩ, vì đôi khi họ còn nghiêm khắc hơn ông. Có lần ông bị phát hiện đường huyết vượt chuẩn, bác sĩ khuyên ông nhập viện theo dõi. Giang Xuyên Nam nhất quyết từ chối, bị bác sĩ dọa rằng đường huyết cao không điều trị kịp thời sẽ gây bệnh tim mạch, đột quỵ, thậm chí suy thận. Giang Xuyên Nam sợ hãi, ngoan ngoãn để bác sĩ sắp xếp nhập viện, mặc áo bệnh nhân. Thời gian đó, ông ở bệnh viện chịu đủ khổ sở. Ở nhà, ông luôn là người nói một là một với con trai và cháu trai. Chỉ đối với Trịnh Ôn Tình là nhẹ nhàng hơn. Nhưng đến bệnh viện, bác sĩ bảo đo đường huyết là phải đo, bảo đi xét nghiệm nước tiểu là phải lết vào toilet. Cơm bệnh viện nhạt nhẽo đến mức chẳng buồn ăn, mà để kiểm soát đường huyết, ông còn chẳng được ăn nhiều cơm. Cảm giác ấy còn khổ hơn cả lúc đi lính. Ngày xưa đi lính, ông còn được chạy bộ, tập luyện ra mồ hôi. Ở bệnh viện, ngoài ăn và ngủ, ông bị bác sĩ hành lên hành xuống. Khi xuất viện, ông nói với Giang Hoành Diễn rằng chịu đựng lần này là đủ rồi. May mà cơ thể ông khá tốt, sau khi kiểm soát được đường huyết, không có vấn đề gì lớn, bác sĩ cho ông xuất viện. Giang cần thấy ông chịu nghe lời bác sĩ, từ đó học cách nhờ bác sĩ quản lý ông. Khám sức khỏe 3 tháng một lần khiến bác sĩ quen thuộc với mọi chỉ số của Giang Xuyên Nam. Chỉ cần ông lén uống thêm nửa chai rượu trong 2 tháng, bác sĩ với đôi mắt tinh tường cũng phát hiện ra ngay. Thỉnh thoảng uống lén 1-2 chai thì không sao, nhưng uống nhiều thì không được. Hơn nữa, ông uống rượu trắng mạnh, nên thường tự kiểm soát lượng rượu trong mức bác sĩ và bản thân chấp nhận được. Giang Hoành Diễn đã quen với việc ông nội lén giấu rượu, nhưng đã bắt gặp thì phải ngăn cản. Nếu không, lần sau bác sĩ trách, Giang Xuyên Nam có khi sẽ đổ lỗi cho anh, bảo là cháu trai cho phép ông uống. Đến lúc đó, không chỉ Giang Xuyên Nam bị mắng, mà Giang Hoành Diễn cũng phải chịu chung. Giang Hoành Diễn nghiêm nghị lấy chai rượu của ông, một ngụm cũng không được. Cháu đổi cho ông nước lọc đây. Giang Xuyên Nam nổi giận, trừng mắt với Giang Hoành Diễn. Đồ cháu bất hiếu, Giang Hoành Diễn đổi cho ông một bát canh. Ông nội, ông nếm thử món này đi. Ninh Chi vội gắp cho Giang Xuyên Nam một cái đùi gà. Đây là món gà hấp rượu hoa điêu cháu mua ở tiệm Thành Quách chiều nay. Tiệm đó đóng cửa sớm, 3 giờ chiều là ông chủ và nhân viên đã vội về ăn tất niên. Món này cháu đặt trước cả tuần đấy. Ôi chao, Giang Xuyên Nam mừng rỡ, cầm đùi gà ngửi một cái. Đúng là mùi rượu hoa điêu, giúp ông đỡ cơn thèm rượu. Vẫn là tiểu Ninh tốt. Cháu đặt món này từ bao giờ mà ông không biết? Nói ra thì món gà hấp rượu hoa điêu của tiệm Thành Quách, ông đã mấy năm không ăn rồi, ngửi vẫn đúng mùi vị ấy. Giang Xuyên Nam cắn một miếng, liên tục khen, vẫn là tiểu Ninh tốt, vẫn là tiểu Ninh tốt. Giá mà tiểu Ninh là cháu ruột của ông, nửa đời sau ông có phúc hưởng rồi. Giang Hoành Diễn, cháu ruột bị ghẻ lạnh bên cạnh. Ninh Chi nhịn không được bật cười. Hai ông cháu đúng là cùng một kiểu, chỉ cần dỗ là được. Lời tác giả, Cách Chương.